Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 372, Thiên Long hiện tại. Dao động toàn trường, giờ phút này, sở hữu vĩ thú đều nhìn về Yagami Kyo. Tiểu tử này điên cuồng trình độ, vẫn là một chút không có thay đổi, vẫn là như vậy, tạp chí trùng trừ tứ vĩ tương đối chật vật ở ngoài. Còn lại vĩ thú đều không có gì đáng ngại. Dù sao đều gặp qua bực này uy lực. Cho nên, có chính mình biện pháp. Tứ vĩ không có cách nào là nó thuộc tính là hòa. Đối với lôi tới nói không có khắc chế. Đáng ghét tiểu quỷ. Nhượng bản đại gia bị thương. Chín ma ha khó chịu chế tạo ra một cái vĩ thú ngọc. Hướng về phía Yagami Kyo phun bắn qua. Hưu, một cái to lớn năng lượng màu đen cầu. Nhất thời nhằm phía Yagami Kyo, cuồng, Sunet, chúng nữ tất cả mặt đầy lo lắng, nhìn thật nhanh tiến lên vĩ thú ngọc, các nàng tất cả đều là lo lắng, nhưng là, tiếp theo Yagami Kyo động tác, rung động tất cả mọi người, phanh bá, hổ khu rung một cái, Yagami Kyo chakra lần hai tăng vọt, sau đó chẳng qua là đưa tay, liền chống nổi nhằm phía hắn vĩ thú ngọc, à đây, trừ số ít mấy người. Người nào cũng không tin Yagami Kyo lại lợi hại như vậy. Một cái tay liền ngừng vĩ thú ngọc trùng lực. Trọng yếu nhất là, lại còn không sẽ nổ mạnh. Kurama cùng chín Maha cứ việc nghe cửu vĩ nói qua. Nhưng bây giờ nhìn thấy, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Phanh, Yagami Kyo phi thường dũng mãnh một cước đá vào vĩ thú ngọc trên. Đem vĩ thú ngọc đá không trung. Đá không trung sau đó. Yagami Kyo hai tay làm ra hợp lại cùng nhau, làm ra một cái đài hoa hình dáng, ngưng tụ ra một cái cường đại khí công sóng, cuồng bạo ba, phanh hưu, đặt ở bên hông đài hoa tay, ngưng tụ ra một cái năng lượng màu xanh lam cầu. Yagami Kyo toàn lực hướng không trung vĩ thú ngọc đánh ra, cuồng bạo ba thả ra phương pháp, Yagami Kyo đổi, không nữa dùng hai tay giơ lên ngưng tụ. Mà là đổi thành Dragon Ball bên trong. Thả ra Kamehameha cách thức tới đánh ra. Nhìn như vậy tương đối Haki. Tương đối cường đại một chút. Phanh hưu cường đại khí công sóng. Thoáng cái vọt tới không trung. Đem chín Maha vĩ thú ngọc trực tiếp oanh bạo. Hai chiêu năng lượng cường đại sóng đối chiến nổ mạnh. Tạo thành phong bạo càng cường đại hơn. Cho dù là thân ở hai cây số ở ngoài người. Đều bị cái này phong bạo thổi có chút trợn không mở con mắt. Yagami Kyo sử dụng chiêu này cuồng bạo ba. Cũng chỉ là gấp đôi Kyoshin cần hạ tăng phúc mà thôi. Loại này nổ lớn cũng may là trên không trung nổ mạnh. Nếu là trên mặt đất nói. Như vậy địa cầu liền muốn nguy hiểm. Ha, Yagami Kyo chậm chạp thở dốc. Cũng không phải rất phí sức. Mới gấp đôi Kyoshin cần mà thôi. Hai cửu vĩ đều nhìn về Yagami Kyo. Trong ánh mắt tất cả đều là cảnh giác. Người này không phải bình thường cường. Này, thối hồ ly, có không xem cuồng nói. Hay là trước đối phó ta đi. Cuồng sư lại nói giữa. Đã nhằm phía cửu vĩ. Tiếp tục xoay đánh nhau. Phanh, Kurama thả ra một cái năng lượng cầu. Cuồng sư liền nắm quyền thả ra một cái, đối với. Đúng, đập tới. Cùng cửu vĩ đại chiến, cuồng sư bùng nổ toàn bộ chiến lực, không có chút nào nhún nhường. Loại thời điểm này, chính là nghiêm túc giao chiến thời khắc. Một bên, Yagami Kyo thân trên không trung, nhìn đã khôi phục không sai biệt lắm tam đại vĩ thú. Cho các ngươi đủ thời gian khôi phục, tiếp đó, các ngươi liền không sẽ dễ chịu như thế. Yagami Kyo cười lạnh nhìn tam đại vĩ thú, hổ khu dung một cái. Chakra bùng nổ, so với mới vừa rồi còn to lớn hơn. Gấp 17 lần Kyoshin cần. Chẳng lẽ muốn, chấm ngoặc kép, Sunet nhìn ra, đây là gấp 17 lần Kyoshin cần. Nham thạch thổ long pháo bạo phong cuốn long pháo Yagami Kyo hai chân bắt đầu ngưng tụ cường độ. Cao chakra, đây là sát long sóng bản thăng cấp. Thấy Yagami Kyo động tác, Sunet, Kakashi. Chín Maha trong cơ thể Namikaze Minato đều khiếp sợ nhìn hắn. Bọn họ tại 20 năm trước đã từng thấy qua Yagami Kyo sử dụng chiêu này. Tứ đại vĩ thú giống vậy nhìn. Yagami Kyo chiêu này cường đại bao nhiêu? Bọn họ đều là biết rõ. Chính là bằng vào chiêu này. Yagami Kyo chỉ bằng vào sức một mình liền năng lực thiêu bọn họ tam đại vĩ thú. Thậm chí còn có thể quyết chiến 3 ngày 3 đêm không bị thua. Đây là đệ tứ Raikik cùng đệ tam thổ ảnh cũng đều nhìn ra. Chiêu này hiện ra lại chính là năm đó thấy chiêu đó. Cực viêm hỏa long pháo điện quang lôi long pháo Yagami Kyo hai tay thậm chí để xuống. Cùng chân là đối mặt đất. Thác nước thủy long pháo, lúc này. Mở to miệng, phun ra một cái thủy long. Itachi, đồng loạt đánh ra 5 cái bản thăng cấp sát long sóng. Tại trước người hắn cách đó không xa hòa vào nhau thành một cái năng lượng thật lớn cầu. Chỉ là một cái năng lượng cầu. Xem cuộc chiến người liền cảm nhận được bất phàm. Loạch xoạch Yagami Kyo nhanh chóng kết ấn. Tốc độ thật nhanh. Nhượng người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Căn bản không nhìn thấy thật sự ấn. Ngũ Long Itachi. Thiên Long ra Yagami Kyo trầm trọng tiếng quát. Truyền vào tất cả mọi người trong tai. Là kinh khủng như vậy. Gào hiên ngang từ năng lượng thật lớn trong quang cầu. Toát ra một cái to lớn màu trắng đầu rồng. Đầu rồng xuất hiện một khắc kia. Liền phát ra dao động thiên long ngâm. Này cổ rồng ngâm. Khí thế 10 phần. Rất nhiều thực lực kém sức một chút. Nghe cái này rồng ngâm. Đều cảm giác được ngột ngạt. Gào chịu đựng theo thiên long long ngâm. Thiên long long khu cũng từ từ cùng năng lượng cầu bên trong xuất hiện. Một cái huỳnh quang sắc cự long. To long thể hình có 300 tấm. Nhìn phá lệ to lớn. Xuất hiện thiên long. Yagami Kyo đứng ở nó trên trán. Mắt nhìn xuống nhìn bên dưới tam đại vĩ thú. Thật là mạnh khí thế. So khi đó mạnh hơn rất nhiều. Bát vĩ nhìn thấy này thiên long lần hai đi ra ngoài. Cũng trong lòng biết lần này càng phiền toái. Tiểu tử này sau này tuyệt đối có thể vượt qua lục đạo lão nhi. Kurama giống vậy ngửa mặt lên trời. Nhìn thiên long, con rồng này, thời kỳ toàn thịnh nó có lòng tin đánh bại, nhưng lại không sẽ dễ dàng như vậy. Thiên long thực lực, cơ hồ có thể cùng cuồng sư so sánh. Nói cách khác, cơ hồ có theo chân nó Kurama nghĩ thông suốt thực lực. Cứ việc không có chính mình tư tưởng, nhưng cái này mới càng đáng sợ hơn. Bởi vì là Yagami Kyo tên nhân loại này khống chế. Đang ý nghĩ trên, đều là theo chân Yagami Kyo. Như vậy mới càng khó dây dưa. Nếu không nói, ban đầu con rồng này còn không có hiện tại cường đây. Chính là có thể cùng tam đại vĩ thú quyết chiến 3 ngày 3 đêm bất tiêu thất. Đây chính là Yagami Kyo khống chế rất tinh diệu. Cũng rất thông minh. Ừ, 9 ma ha cũng đồng ý. Này thiên long, đã không phải là nó lần thứ nhất nhìn thấy. Yagami Kyo một chiêu này, rung động tại chỗ xem cuộc chiến tất cả mọi người. Orochimaru, Uchiha Itachi, Uchiha Obito, ngũ ảnh đều hoàn toàn bị khiếp sợ. Vĩ thú đối với ta mà nói, yếu bạo, thiên long mở ra long chủy, miệng nói tiếng người, trời ạ, còn có thể nói chuyện. Broly đám người nhìn thấy sau, đều rối rít cả kinh nói, không phải là cuồng nói. Kakashi chú ý tới, đây là Yagami Kyo nói chuyện, chỉ là thông qua thiên long tới nói ra nói, như vậy có thể tăng thêm lực chấn nhiếp hư cẩu pháo phanh hưu. Kurama xem không sàng, trực tiếp động thủ, hướng về phía không trung thiên long bào hao một cái to lớn sóng trùng kích. Thiên long hỏa diễm ảo ảo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.